ở niên đại văn bầy quán. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lê, ba con đã đi tìm xe. Con chờ một chút, chúng ta sẽ đưa con đến bệnh viện. Con đừng lo lắng có chuyện gì liền nói với mẹ. Nhưng nhất định cần phải yêu quý chính bản thân mình, được không? Đây là con gái ruột của bà. Bà còn chưa kịp yêu thương nó một ngày. Sao lại có thể cứ như vậy mà chết đi được đâu? Tống Lê bị lời an ủi thật cẩn thận của mẹ Tống, được bà hầu hạ, tâm tình có chút chua xót. Bị cha mẹ yêu thương thật tốt, trong trí nhớ thuộc về nguyên thân, cô biết, sau khi cô ấy bị ôm sai về Lâm gia, 18 năm qua cô ấy cũng không cảm thụ được yêu thương của cha mẹ. Cho nên Tống Lê hướng Vương Thải Hà cười đến ngọt ngào. Mẹ, con không có việc gì, không cần đi bệnh viện, con đã tốt rồi. Còn có, con không phải bởi vì ghét bỏ trong nhà không có tiền mà nhảy sông. Là có người làm hỏng cầu nhỏ, con đi đường đêm nhìn không rõ vì vậy mà ngã xuống. Vương Thải Hà nghe được lời này, trong lòng thoải mái nhiều, nhưng cũng càng thêm tự trách. Con gái ngoan, đều do mẹ lúc ấy phát bệnh, cha con chỉ lo đi mua thuốc cho mẹ, chưa kịp đi đón con. Nhưng con yên tâm, nếu con đã trở lại, sau này cha mẹ nhất định đền bù thật tốt cho con. Ngoài phòng mấy người hàng xóm nói Tống Lệ chê nghèo yêu giàu, khuyên Vương Thải Hà tiếp tục yêu thương Lâm Nhã Nhu có chút xấu hổ mà lặng lẽ đi rồi. Vương Thải Hà pha cho Tống Lệ một chén nước đường đỏ. Tống Lệ vừa uống một ngụm, liền cảm giác được thật ngọt ngào, ấm áp. Sắc mặt trên mặt cô đã tốt hơn một chút, nói lời cảm ơn với Vương Thải Hà. Mẹ, rất ngọt a, cảm ơn mẹ, đây là nước đường đỏ thật sự, ngon hơn rất nhiều so với dinh dưỡng dịch vị đường đỏ. Vương Thải Hà thấy Tống Lê ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Tiếng nói của con bé lại ngọt ngào, hai mắt trong sáng, môi hồng răng trắng, một đầu tóc đen bóng mượt, làm cho tâm của bà đều phải hòa tan. Bà cảm giác con gái ruột của mình giống như một viên trân châu ôn nhuận tốt đẹp, yêu cầu bà hào hào che chở. Hai mẹ con đang nói chuyện, Tống Diệu Quốc mồ hôi đầy đầu đã trở lại. Thải Hà, tôi đã mượn được một chiếc ô tô, đi. Chúng ta đem Tiểu Lê đưa đi bệnh viện. Lúc này, ông mới nhìn thấy Tống Lê đang ngồi trên giường, cái miệng nhỏ uống nước đường đỏ, liền sửng sốt một chút, tay chân có chút luống cuống. Vương Thải Hà cười nói, Tiểu Lê vừa tỉnh, con nói là không đáng ngại, nhưng tôi nghĩ, chúng ta vẫn là mang con bé đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đây là lần đầu tiên Tống Diệu Quốc nhìn thấy con gái ruột Tống Lê. Ông trước kia gặp người khác khen con gái nuôi Nhã Nhu rất nhiều lần. Nhưng trong lòng ông cũng không có cảm giác gì quá mãnh liệt. Nhưng hiện tại, ông gặp được con gái ruột của mình, liền nháy mắt cảm thấy con bé đúng là con gái ruột thịt. Tiểu Lê lớn lên cùng Hải Hà và ông giống nhau nhiều a, hơn nữa con bé còn lựa chọn được những ưu điểm của bọn họ. Tống Diệu Quốc nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo của con gái, trắng trắng nộn nộn, nhỏ nhỏ gầy gầy, đúng là chọc người chiều mến a. Bản thân Tống Diệu Quốc đối với chuyện ôm sai con gái, thật sự trong lòng có chút oán hận ông trời. Nhưng bây giờ, nhìn thấy con gái, trong nháy mắt, mọi thứ đều không quan trọng. Ông bỗng nhiên liền cảm thấy, con gái ruột của mình còn có thể trở về. Ông cần phải nắm con bé thật chắc, còn mọi thứ không quan trọng nữa. Cách chương.